hắn rất rõ ràng cái vị đại mỹ nữ này nhất định còn có lời chưa nói xong. Tuy nhiên trước khi phái trận, tiểu nữ muốn thực hiện một cuộc giao dịch với đạo hữu. Nguyên Giao nhìn chằm chằm Hàn Lập chậm rãi đưa ra đề nghị. Giao dịch gì? Tại hạ có thể nghe qua một chút được chứ? Hàn Lập khoanh hai tay trước ngực, làm ra vẻ rửa tai lắng nghe. Chỉ cần Hàn huynh có thể bỏ qua bảo vật bên trong, tiểu nữ nguyện ý bồi thường cái khác. Bồi thường? Thân sắc Hàn Lập thản nhiên, không có chút thay đổi nào. Thấy bộ dáng hắn như vậy, Nguyên Giao lộ xuất vẻ trù trừ, nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lát, liền đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo sự kiên quyết. Tiểu nữ nguyện ý tặng cho đạo hữu dạng niên linh nhũ, không biết ý của Hàn huynh như thế nào. Thần tình Nguyên Giao ngưng trọng nói. Dạng niên linh nhũ sao? Chính là linh dịch trong truyền thuyết có thể hồi phục pháp lực trong nháy mắt, mà dù có trăm vạn linh thạch cũng không mua được sao? Thần sắc Hàn Lập khẽ biến, có chút rung động hỏi lại. Không sai, đúng là loại linh dịch đó đó. Tiểu nữ tin tưởng nhân cách của Hàn huynh mới mạo hiểm nói ra đó. Hàn huynh sẽ không làm cái việc sát nhân đoạt bảo chứ? Ánh mắt của Nguyên Giao lưu động, đôi mắt trong veo nhìn chăm chăm Hàn Lập chậm rãi nói. Thông qua việc tiếp xúc khi đi qua quỷ vụ và dung nham lộ cùng Hàn Lập, vì đại mỹ nữ này tuy biết Hàn Lập chẳng phải là chính nhân quân tử gì, nhưng cũng không phải là người bụng dạ nham hiểm, lạnh lẽo tuyệt tình, cho nên nàng mới có chút không tình nguyện đưa ra giao dịch trên. Đương nhiên, nếu trên người của nàng còn có vài bảo vật khiến cho Hàn Lập động tâm, thì nói cái gì đi nữa nàng cũng không đem bảo vật vạn niên linh nhũ ra. Nhưng ngay cả như vậy, Nguyên Giao lúc này cũng lơ đãng đặt cánh tay ngọc ngà vào túi trữ vật. Tuy biết không phải là đối thủ của Hàn Lập, nhưng nàng vẫn có một hai kiện bảo vật liều mạng uy lực cực lớn, đủ để đề phòng việc Hàn Lập sinh ra ý nghĩ độc ác. Đây cũng chính là một thứ ỷ trượng giúp nàng dám nói ra điều kiện giao dịch trên. Hàn Lập sờ sờ mũi, lặng yên không nói gì, ngược lại bỗng nhiên quay đầu nhìn phù điêu hình đầu rồng, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Thấy cảnh này, khuôn mặt của Nguyên Giao xuất hiện vẻ mỉm cười. Xem ra Hàn huynh đã đoán ra, dạng niên linh nhũ của tiểu nữ đích xác là do linh tuyền tích lũy trong hàng vạn năm mới sản sinh ra được một nửa bình. Vì vậy đạo hữu chắc chắn biết tiểu nữ cũng không dối gạt người. Thanh âm của Nguyên Giao đột nhiên trở nên ôn nhu. Không sai, một cái linh tuyền to lớn như vậy, cộng thêm cái việc thiết kế quá xảo diệu, đồng thời cũng chẳng có ai lai giảng đích xác có thể sinh ra một ít linh nhũ. Hàn Lập cực kỳ bình tĩnh, gật gật đầu nói. Vậy ý tứ của đạo hữu như thế nào? Sắc mặt Nguyên Giao sáng lên hỏi. Nguyên cô nương, có thể nói bên trong có chứa bảo vật gì được hay không vậy? Đạo hữu nếu có thể đưa ra cái giá lớn như vậy thì chắc chắn thứ đó phải rất trân quý mới đúng chứ. Hàn Lập nhìn chòng chọc Nguyên Giao, không nhanh không chậm hỏi, trong mắt hiện lên một vẻ băng lãnh. Nguyên Giao vừa thấy thần sắc này của Hàn Lập, không biết tại sao cảm giác sau lưng ớn lạnh một trận, bắt đầu kinh hoảng. Hàn huynh nói đùa rồi, đây là lần đầu tiên tiểu nữ đến nơi này đó, làm sao biết được bên trong có ẩn tàng bảo vật gì chứ? Hàn huynh đã quá đa tâm rồi. Được, được rồi, tiểu nữ sẽ nói thẳng luôn, tiểu nữ biết bên trong có gì, tuy giá trị của nó không thấp hơn dạng nương linh nhũ, nhưng đối với tiểu nữ mà nói thì trọng yếu hơn, cho nên Nguyên Giao mới tình nguyện lấy vật này ra đổi. Ở trong đó là một đoạn dưỡng hồn mộc chưa được sử dụng. Ban đầu Nguyên Giao muốn cười trừ bỏ qua vấn đề, nhưng khi thấy sự lạnh lùng trong mắt của Hàn Lập càng ngày càng tăng thì nhanh chóng đổi giọng. Không biết vì sao, nàng vừa nghĩ đến việc Hàn Lập trở mặt có cảm giác cực kỳ sợ sệt. Là một trong ba loại thần mộc có thể đeo lên trên người để bồi dưỡng hồn phách nguyên thần, từ từ tăng cường thần thức. Hàn Lập ngẩn ra, sau nửa ngày mới kinh ngạc nói. Đúng là nó đó, tuy nhiên không phải là tiểu nữ nhìn trúng công dụng kỳ diệu kia, mà loại thần mộc này có thể ký gửi hồn phách, bảo vệ thần trí không tiêu tán. Nguyên Giao tựa hồ đang nghĩ đến điều gì đó, thần sắc ảm đạm thấp giọng nói. Dưỡng hồn mộc, dạng niên linh nhũ. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn trần của căn phòng, trong miệng lẩm nhẩm nói. Thảo nào nơi này lại có linh tuyền, hóa ra là để bồi dưỡng cho dưỡng hồn mộc. Dạng niên linh nhũ tại hạ rất muốn đó, nhưng đối với dưỡng hồn mộc tại hạ đồng dạng cũng rất hiếu kỳ. Hàn Lập nhìn Nguyên Giao chậm rãi nói, lời vừa thoát ra sắc mặt của Nguyên Giao bỗng trở nên băng hàn. Yên tâm, trải qua sự bồi dưỡng nhiều năm như vậy nó chắc chắn không phải là bé đâu. Tại hạ chỉ lấy một cái rễ rất nhỏ mà thôi, sẽ không tranh giành phần thân cây quan trọng với Nguyên cô nương đâu. Hàn Lập thấy thần tình của vị đại mỹ nhân này thay đổi, liền mỉm cười nói thêm. Chỉ cần rễ thôi sao? Nguyên Giao ngẩn ra, sau đó sắc mặt đã hòa hoãn hơn, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ xuất ra một tia nghi hoặc. Đương nhiên để bồi thường thì dạng niên linh nhũ mà Nguyên cô nương vừa đáp ứng lúc nãy tại hạ cũng phải lấy đó nha. Hàn Lập nghiêm nghị giải thích rõ. Hàn đạo hữu mưu tính thật là chu toàn đó, chỉ cần chút rễ cây của dưỡng hồn mộc cũng đủ khiến cho nhiều tông môn nguyện ý trả ra cái giá cao để mua lại đó, nhưng điều kiện này bản cô nương đáp ứng. Sống mắt của Nguyên Giao lưu chuyển, tựa hồ đoán được tâm tư của Hàn Lập, chợt mỉm cười duyên dáng như đóa hoa đua nở. Tuy nhiên vì thế mà nàng dường như yên tâm hơn. Hàn Lập cũng nhàn nhạt cười, không có ý tứ muốn giải thích rõ. Tốt rồi, chúng ta phá trận đi, ta trước hết sẽ giảng giải một chút tâm đắc phá trận cho đạo hữu. Nguyên Dao cười hì hì nói, xem ra trong lòng còn khẩn trương hơn cả Hàn Lập. Không cần vội, dòng linh tuyền này cô nương không muốn thu giữ hay sao? Hàn Lập chỉ vào hồ nước, cười mà không cười hỏi. Hàn huynh nói đùa rồi, cái linh tuyền này sớm đã bị chủ nhân của Hư Thiên Điện dùng cấm chế cao cấp gắn kết thành một thể với nội điện rồi. Tiểu nữ nếu có thần thông lớn như vậy thì đã sớm đi thu lấy Hư Thiên Đỉnh rồi, hà tất phải chôn chân ở đây chứ? Nguyên Dao chu miệng nói. Nghe xong lời này, Hàn Lập lộ ra một tia thất vọng, nhưng sau khi suy ngẫm thì đột nhiên cười khổ. Hắn hình như đã quá tham lam rồi, vừa thấy bảo vật liền muốn chiếm làm của riêng. Đây là dấu hiệu không tốt, hắn thực sự không muốn sau này có kết quả chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Nghĩ tới đây, Hàn Lập âm thầm tự cảnh tỉnh mình một lát, rồi không đề cập đến nó nữa mà trầm giọng nói. Nguyên đạo hữu, trước hết đem linh nhũ giao cho tại hạ rồi mới giảng giải trận pháp ha. Với sự hợp lực của chúng ta, không cần 2-3 ngày chắc chắn sẽ phá được cấm chế mà. Nguyên Dao nghe xong đề nghị của Hàn Lập liền nhìn hắn mỉm cười duyên dáng, lập tức toát ra vẻ đẹp mê hồn. Hai ngày sau, ở trên mặt biển bên ngoài Hư Thiên Điện khoảng vài chục dặm có một trận bạch quang lóe lên. Tiếp theo một đôi nam nữ dưới sự bao bọc của hào quang đột nhiên xuất hiện. Nam tử tướng mạo bình thường, ngoại trừ cặp mắt trong suốt ra thì chẳng có điều gì hơn người. Nữ tử thân hình cao ráo, xinh đẹp như hoa, đôi mắt sáng lưu chuyển ẩn chứa vẻ phong tình vô hạn. Hai người này vừa xuất hiện trên mặt biển đều cực kỳ cảnh giác. Quan sát xung quanh một lượt, khi thấy không có tu sĩ nào khác mới thở phào một hơi. Bọn họ chính là Hàn Lập và Nguyên Dao, sau khi phá trận trong mật thất liền bị truyền tống ra ngoài. Xem ra những người khác vẫn còn bị dây khốn ở trong Hư Thiên Điện rồi, không đến lúc thì không thể ra được. Nguyên Dao nhìn về phía nào đó, dị quang trong mắt lóe lên rồi nói. Những lão quái Nguyên Anh Kỳ đó có giống như chúng ta, là sau khi lấy bảo vật sẽ bị truyền tống đi ra ngoài không vậy? Hàn Lập không có lơi là cảnh giác, nhíu mày nói. Đạo hữu cứ yên tâm. Sau khi lấy được thì bị truyền tống ra chỗ nào là ngẫu nhiên, có khả năng ở tại phụ cận của Hư Thiên Điện, cũng có khả năng ở nơi đó cách xa vài trăm dặm nữa. Không ai có khả năng đồng thời giám thị phạm vi rộng lớn như vậy đâu. Nguyên Dao lơ đãng khẽ vuốt mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng nói. Điều này quá tốt. Hàn Lập an tâm hơn, gật gật đầu. Sao thế, chẳng lẽ Hàn huynh đắc tội với mấy lão quái vật kia sao? Nếu đúng là như vậy thì đạo hữu phải cẩn thận hơn một chút mới được đó nha. Sau mắt của Nguyên Dao lưu chuyển, giọng điệu mang theo một tia dò hỏi. Điều đó không cần Nguyên đạo hữu bận tâm đâu. Thôi, tại hạ còn có việc trong người, phải đi trước một bước đây. Thân sắc Hàn Lập thản nhiên, ôm quyền hướng Nguyên Dao rồi không đợi nàng nói điều gì. Hắn đã không chút do dự, hóa thành một đạo cầu vòng phi hành rời đi, không có một chút ý tứ lưu luyến nào. Nguyên Dao nhìn đạo hào quang đang bay xa dần, thân sắc lộ ra một tia cổ quái. Sau nửa ngày, nàng mới lắc lắc đầu. Sau đó một trận hắc quang lóe lên, lấy ra một cái cây quái dị dài khoảng một thước. Bên ngoài của nó thô ráp, đen xì, lồi lồi lõm lõm, cực kỳ xấu xí. Nhưng Nguyên Dao nhìn nó, trên mặt lại lộ ra một tia cảm thương. Nghiên tỷ tỷ à, tỷ tạm thời phải nhẫn nại một chút đó. Ta sẽ tìm người dùng nó luyện chế thành tàn hồn hợp, để tỷ hoàn toàn có thể thoát khỏi khổ sở của thuật luyện hồn. Âm thanh của nàng cực kỳ thấp, sau khi nói xong liền không chút chần chờ phủ hắc bào lên thân, che giấu vẻ đẹp mê hồn kia lại. Tiếp theo Nguyên Dao hóa thành một đoàn hắc khí, hướng một phương hướng nào đó mà bay đi. Trong nháy mắt, phía trên mặt biển ở nơi này lại trở nên yên tĩnh. Cùng lúc đó, trên thạch đài tầng 5 trong nội điện của Hư Thiên Điện có mấy người đang đứng sắc mặt âm trầm. Thần tình mỗi người đều cực kỳ khó coi, đó chính là đám tu sĩ chính ma lưỡng đạo Nguyên Anh Kỳ. Manh Hồ Tử cũng có trong nhóm này. Không biết là đã đạt thành hiệp nghị gì mà tất cả đều không còn đánh nhau loạn xạ nữa. Chúng ta đã liên thủ tìm kiếm qua tất cả ngóc ngách nội điện từ tầng 3 đến tầng 5 rồi, nhưng ngoại trừ mấy tầng cấm chế và khôi lỗi đã bị phá hủy ra thì chẳng còn thấy ai cả. Cờ Câm, trong 3 người mất tích đó có 2 người quan hệ rất lớn đến ngươi. Phải chăng ngươi đã chỉ thì bọn chúng lấy bảo vật rồi trốn chạy? Vạn Thiên Minh mặt mày phát xanh nói. Vạn môn chủ, lần này không biết ngươi đã hỏi bao nhiêu lần rồi. Tại hạ đã sớm nói qua là ái tôn của mình gặp phải điều bất trắc. Đây chính là bí thuật do tại hạ tự mình thăm dò, tuyệt đối không thể sai. Nếu không phải thiên cương tráo ngăn cản thần thức thì tại thời điểm tiểu tôn chết đi, thì bản tổ sư đã biết và cũng không để cho hai tên tiểu tử kia thừa cơ hội ôm bảo vật mà chạy trốn rồi. Cực Âm tổ sư mặt mày nhăn nhó nói. Nói đi cũng phải nói lại, tại hạ cảm thấy Man Quynh là khả nghi nhất đó nha. Vì sao ngay trong khoảng thời gian Man Quynh thu hút sự chú ý của mọi người thì Hư Thiên Đỉnh bị người cướp mất vậy? Ngoài ra Man Huynh còn không đem cái lai lịch gì hậu bối kia nói cho rõ ràng. Chẳng lẽ Quynh đã cấu kết với tiểu tử đó từ trước rồi sao? Cực Âm tổ sư liền chuyển giọng, nhìn chằm chằm Man Hồ Tử âm trầm nói. Nói cười, Man Mẫu phải giải thích với người sao hả? Cho dù Hư Thiên Đỉnh bị cướp đi, thật sự có quan hệ với tên tiểu tử kia thì liên quan gì đến ta hả? Ta lúc đó đang bị chư vị truy đuổi, bỏ chạy trốn chết mà. Chú Quy cũng chẳng có gì trong tay. Ngược lại cái tên tiểu tử gọi là Âu Sửu kia không biết là thật hay là giả nữa. nói không chừng trong lòng ngươi đang vui mừng cũng có thể đó nha. Hai mắt của Manh Hầu Tử trừng lên, không chút khách khí phản pháo. Ngươi! Cơ Cam Tổ Sư nghe xong tức giận đến mức thất khiếu bốc khói. Ái Tôn gặp phải bất trắc, trên người còn cõng theo nỗi oan ức to lớn nữa. Nói thế nào thì Cơ Cam Tổ Sư cũng không thể tiếp nhận được. Nhất thời sắc mặt của hắn hiện lên vẻ tức giận, muốn mở miệng tiếp tục tranh luận. Nhưng Nho Sinh lão giả bên cạnh lập tức đứng ra khuyên giải. À, thôi thôi thôi, nhà Mã huynh cùng Âu huynh không cần phải tranh chấp chạy nữa. Ai trong ba người bọn họ lấy đi cái bảo vật này thì có quan hệ gì với chúng ta đâu chứ? Điều đó chỉ là thứ yếu thôi. Hiện tại quan trọng nhất là cho dù bọn chúng còn sống hay là chết cũng cần tìm ra chúng. Chúng ta truy đuổi theo Mạnh huynh đến chỗ ra vào của tầng 3. Động tác của chúng dù có nhanh đi chăng nữa cũng không có khả năng thoát ra khỏi tầng 3 đến tầng 5. Mà hiện giờ chúng ta đang bố trí mấy cái pháp trận, nếu chúng muốn thừa cơ hội đào tẩu thì khẳng định là không có khả năng đâu. Vì phần từ trong mật thất truyền tống ra ngoài thì càng không thể nào. Cần phải biết rằng tu vi của bọn chúng chỉ là kết đan sơ kỳ, cho dù ba người liên thủ cũng không thể phá vỡ cái cấm chế mật thất từ tầng 3 trở lên được đâu, trừ khi cái đầu óc bọn chúng mê muội muốn tự sát thôi. Thần sắc của Thanh Dịch cư sĩ bình tĩnh phân tích. Thế nhưng chúng ta đã thám thính tất cả từ tầng 3 đến tầng 5 rồi mà vẫn không phát hiện được tung tích của bọn chúng. Vạn Thiên Minh lạnh lùng nói, trên mặt tràn đầy vẻ hoài nghi. Thực ra đâu chỉ có hắn, ba người bên phe chính đạo cũng đều bán tính bán nghi. Bọn họ sớm đã truyền âm thương lượng với nhau nhiều lần, đều thấy rằng có thể là do ba lão quái vật ma đạo liên thủ với nhau diễn xuất một trường hí kịch, cố ý dẫn dắt bọn họ ra xa rồi mới sai hậu bối ra tay cướp lấy hư thiên đỉnh. Bởi vậy nên nhóm của Vạn Thiên Minh một bên cực kỳ hối hận, một bên thì nhìn chằm chằm như hổ đói theo từng cử động của nhóm người cực âm, tuyệt đối không để cho mấy lão quái vật ma đạo ly khai nửa bước. Cực âm Thanh Dịch đều nhận ra được tâm tư của nhóm Vạn Thiên Minh, nhưng trong lòng hai người bọn họ cũng như lửa đốt nên chẳng để ý gì đến việc nhỏ nhặt này nữa. Bọn họ đều muốn nhanh chóng tìm ra đám người Huyền Cốt và Hàng Lập bị lấy lại hư thiên đỉnh. Một đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ tại nội điện tranh đấu với nhau, kết quả bảo vật lại bị mấy tên tu sĩ kết đan kỳ thừa nước đục thả câu cướp mất. Nếu truyền ra ngoài thì bọn họ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Huống hồ, bọn họ sao có thể cam tâm để cho bảo vật đệ nhất của Loạn Tinh Hải rơi vào tay của nhóm người Hàng Lập được chứ? Manh Hầu Tử trong lòng cũng rất ngạc nhiên, bởi vì hành động của Huyền Cốt dường như không giống như ước định đã được bàn bạc trước đó. Lẽ nào hắn thực sự ôm lấy bảo vật chạy trốn rồi? Nếu tu sĩ kết đăng kỳ phổ thông thì không có cách nào lọt qua cấm chế trong mật thất từ tầng 3 đến tầng 5. Nhưng Huyền Cốt là tu sĩ chuyên tu quỷ đạo nên điều này cũng rất khó nói. Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng hắn không dám thổ lộ nửa phần. Ngược lại hắn còn có ý nghĩ muốn khuấy nước thêm đục nữa. Vì thế Manh Hầu Tử mới lạnh lùng mở miệng. Các người có nghĩ rằng hai lão gia quả của Tinh Cung thật sự không rời đi mà một mực vẫn ẩn nấp quanh đó không vậy? Thấy chúng ta truy đuổi nhau liền xuất hiện tiêu diệt ba người kia, sau đó lấy hư thiên đỉnh đi. Vừa nghe lời này của Manh Hầu Tử, những người khác liền bốn mắt nhìn nhau, sau đó lộ ra vẻ đăm chiêu.